Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 514, cường địch đột kích. Yêu đồ mặt dày tổ sư thật chẳng lẽ là một cao thủ. Thấy rõ lần này dị tượng, tiểu đạo đồng không khỏi tự lẩm bẩm, hiển nhiên là bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn tuy là trưởng thành sớm, nhưng chung quy bất quá là một đứa bé thôi. Hôm nay loại này gần như không thể xảy ra chuyện ở trước mắt hắn. Điều này làm cho hắn như thế nào giữ vững bình tĩnh. Bất quá từ nhỏ đã bị tuổi trẻ tổ sư hun đúc. Tim của hắn vẫn tương đối lớn. Cũng không lâu lắm hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Ngược lại vẻ mặt tò mò nhìn về phía tuổi trẻ tổ sư trong tay thần thụ. Lẽ nào năm đó ta thường thường đi tiểu cây kia cây già. Thật là trong truyền thuyết thất bảo diệu thụ. Tiểu đạo đồng có chút hoài nghi. Hắn đột nhiên nghĩ đến tổ sư đã từng nói. Cửa cây kia cây già chính là hắn từ thiên đế trong tay giành được thất bảo diệu thụ. Nguyên bản hắn cho rằng tổ sư là ở khung hắn. Dù sao hắn trước đây vẫn luôn tại nơi khỏa dưới cây già đi tiểu. Cũng không còn thấy cây già sản sinh cái gì dị tượng. Mà bây giờ cây già dị biến lại đánh vỡ ý nghĩ của hắn. Bất quá lần này trẻ tuổi tổ sư cũng không trả lời hắn. Mà là đưa mắt nhìn sang trong hư không. Thấy tổ sư như vậy, tiểu đạo đồng cũng nhìn sang. Ngay hắn nhìn sang sát na. Trong lúc đó cả người kim giáp oai hùng nam tử từ trong hư không đi ra. Hắn một đầu hắc phát ở trong hư không cuồng vũ. Trên người có loại chiến thiên đấu địa mùi vị. Người tới chính là nhân hoàng thương. Chiến thần. Tiểu đạo đồng trong lòng theo bản năng liền hiện ra hai chữ này. Địa hoàng. Biệt lai vô dạng. Anh vũ khó có thể ấm áp cười nói. Có vẻ rất ôn hòa. So với chào ngươi. Trẻ tuổi tổ sư khóe miệng nhỏ bé rút ra. Thản nhiên nói. Ít ngày trước tay hắn tiện. Vừa mới bị thương đánh một trận. Mà nay thiên thương mà nói trong mắt hắn đó hoàn toàn là trần truồng trào phúng. Nếu không phải là hắn biết mình hiện tại đánh không lại hắn. Đã sớm tiến lên đem hắn đè xuống đất đánh một trận. Địa hoàng. Mà lúc này tiểu đạo đồng nội tâm hoàn toàn là hỏng mất. Hắn chính là biết người này trước mặt là người phương nào. Dù sao nhân hoàng ở nhân gian còn không có người nào không biết. Mà người hoàng thân tự nói tổ sư là địa hoàng. Vậy làm sao có thể có sai lầm? Nghĩ đến vẫn tiết tháo hoàn toàn không có tổ sư chính là trong truyền thuyết địa hoàng. Tiểu đạo đồng có loại tam quan hủy hết cảm giác. Hắn không nghĩ ra, giống tổ sư loại này không có tiết tháo chút nào có thể nói người. Là thế nào trở thành địa hoàng? Không đợi tiểu đạo đồng suy nghĩ nhiều. Ở địa hoàng đến sau đó, từng vị bình thường chỉ thấy với trong truyền thuyết nhân vật đều tụ tập ở đây địa. Có thể dùng tiểu đạo đồng đều hơi choáng. Lần này chúng ta sợ rằng gây chuyện lớn rồi. Cũ nát đạo quan trước khi. Trẻ tuổi tổ sư ngưng trọng ngắm hướng trên bầu trời cái kia lỗ đen. Thiên đế đã từng nói với ta. Năm đó hắn với trong tinh không đánh một trận cường hùng lúc liền đụng tới bốn vị những thế giới. Khác cường giả. Những cường giả kia trong thậm chí có bỉ ngạn trên tồn tại. Mà chúng ta tuy là nhiều người. Nhưng khoảng cách bỉ ngạn lại còn thiếu một chút. Ngay cả bàn hoàng rời bỉ ngạn cũng kém cuối cùng một tia. Nếu là bọn họ bản thể phá giới đến đây. Trừ phi là thiên đế tái hiện. Bằng không chúng ta không thể nào là bọn họ đối thủ. Bỉ ngạn trên. Nghe nói địa hoàng nói lên đoạn này bí văn. Lại chàng mọi người cũng không nhịn được nhíu. Bọn họ đều là đến gần vô hạn bỉ ngạn chính là nhân vật. Nhưng càng là như thế. Bọn họ cũng càng phát giác bỉ ngạn đáng sợ. Mà bỉ ngạn trên, cái loại này tầng thứ bọn họ thậm chí không cách nào tưởng tượng. Chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đánh vỡ cái kia lỗ đen. Nếu để cho người đối diện qua đây, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Thương ngưng trọng ngắm hướng thiên khung trên lỗ đen. Ở trong hắc động, hắn cảm ứng được hơi thở hết sức nguy hiểm. Chỉ có thể như vậy. Một đám cao thủ đều gật đầu. Đợi cho thương lượng xong phía sau. Một đám cao thủ đều khống chế cùng với chính mình trong tay pháp bảo. Trực kích trên bầu trời lỗ đen. Ùng ùng, vô cùng thần thông pháp bảo cùng lỗ đen chạm vào nhau. Kích khởi vô biên ba đáo. trong hắc động lượn quanh màu đỏ thiểm điện, tích chứa trong đó nổi vô cùng vô tận hủy diệt chi lực. Kỳ lực số lượng thậm chí có thể đơn giản đem nhất châu chi địa xóa đi. Đây là một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng sức mạnh to lớn. Mà lỗ đen càng là giống một con thôn phệ hết thảy thao thế. Hết thảy lực lượng cũng không chạy khỏi nó thôn phệ. Đó không phải là Nguyên Gia lão tổ, Nguyên Đà Thiên Tôn sao? Nghĩ không ra hắn dĩ nhiên cũng xuất thế. Bầu trời phá động, đến tột cùng là vật gì? Dĩ nhiên đưa hắn cũng dẫn ra. Có người nhìn thấy thiên khung trên động tĩnh, nhất thời cả kinh nói. Nguyên Đà Thiên Tôn đã vài vạn năm chưa từng hiện thế. Thậm chí rất nhiều người đều cho là hắn đã vẫn lạc. Không nghĩ tới hắn hôm nay dĩ nhiên tái hiện thế gian. Còn có vị kia hồng y mỹ nhân. Đó không phải là Đồ Sơn thị khổ tình yêu tôn Đồ Sơn Hồng Hồng sao? Nghĩ không ra nàng dĩ nhiên cũng tới. Có người nhận ra tên còn lại cao thủ thân phận. Không khỏi kinh ngạc, Đồ Sơn Hồng Hồng là 5 vạn năm trước tân tấn kim tiên cao thủ. Đã từng trấn áp một thời đại. Vì vậy rất nhiều người đối với nàng đều còn có mấy phần ấn tượng. Còn có người hoàng, địa hoàng, bàn hoàng, vô cực thần tôn. Những thứ này đại năng dĩ nhiên có xuất hiện. Trên vòm trời cái kia lỗ đen đến tột cùng là vật gì? Có người sinh lòng nghi hoặc. Chuyện ngày hôm nay quá kinh người. Vô số chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật đều hiện thế. Cho lão tử phá. Trên trời cao, địa hoàng giống to hơn. Ở sau lưng của hắn 17 cái kim tiên cao thủ vì hắn điều trị nổi 18 tầng địa ngục lực. Lượng. Làm cho lực lượng của hắn đáng sợ hơn. Hắn thân là địa phủ chi chủ. Từ có thể điều động 18 tầng địa ngục lực lượng. Mà có 17 cái chúa trời phụ trợ. Hắn thậm chí có thể phát huy ra 18 tầng địa ngục gần như thập tầng lực lượng. Nhất đạo sáng chói thần quang 7 màu từ trong tay hắn thất bảo diệu thụ thượng nở rộ. Chỉ là trong một sát na. Vô số huyết sắc lôi đình bị thần quang triệt để nghẽn sụp. Thậm chí ngay cả lỗ đen cũng một trận rung chuyển, nhưng cái này vẫn như cũ không có thể phá lỗ đen. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, lỗ đen không ngừng cắn nuốt cái thế giới này lực lượng. Có thể dùng lỗ đen kinh khủng hơn. Hơn nữa bọn họ đều có thể cảm ứng được, có 7 nhân vật mạnh mẽ đang ở trong hắc động khóa giới mà đến. Lực lượng của bọn họ là bực nào mênh mông. Mỗi người đều tựa như là vô số thế giới tụ hợp thể. Cường đại sinh mệnh khí tức, coi như là cách vô cùng khoảng cách xa, bọn họ cũng như trước có thể cảm thụ được. Địa hoàng, nhân hoàng, còn có chư vị chúa trời. Chúng ta liên thủ, trên trời cao, bàn hoàng hét lớn, thiện, một đám chúa trời đều ứng hòa. Trong một sát na, một đám chúa trời bỗng nhiên nổ lên. Tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục còn có người giữa hư ảnh ở cái này mảnh nhỏ hư không? Hiện lên, hầu như đem phương này thiên khung đều nhồi vào. Bọn họ thân là chúa trời. Tiên thiên có thể dẫn động đều tự thế giới lực lượng. Mà hôm nay bọn họ một đám cao thủ liên thủ. Càng là có thể dùng thiên, địa, nhân tam giới tái hiện. Vô cùng vô tận thần lực ở thiên, địa. Nhân trong tam giới lưu truyền, một cổ trấn áp tất cả, vô địch thế gian khí tức, từ thiên địa nhân trong tam giới nở rộ. Đây là thần thông gì? Làm sao khủng bố như vậy? Đại địa trên, có người nhịn không được thán phục, trên bầu trời động tĩnh quá kinh khủng. Riêng là giật tản ra ngoài một chút khí tức đều để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đó là thiên đình, hoàn chỉnh thiên đình, có người yếu ớt thở dài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.